Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, vạn năm đến đệ nhất vị nữ đế. Tầng 3 lôi kiếp cũng không có tiêu tán, chỉ có cái kia kim sắc hư ảnh chậm rãi biến mất tại thiên địa. Quý Uyển Linh đứng tại lôi kiếp chính giữa, hào quang chiếu rọi, xinh đẹp thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Dương quang xuyên thấu qua lôi kiếp, chiếu rọi ở đằng kia mỹ lệ hai má lên, như là nữ thần, giờ phút này nàng, tựu như cùng là một tòa pho tượng, một tòa nữ thần pho tượng, thần thánh mà không thể xâm phạm, từng đã là cuồng vọng, từng đã là cao ngạo, từng đã là hung hăng càn quấy, đều tại lúc này, theo mọi người trong nội tâm xóa đi, bởi vì nàng là đại đế. Đã qua vạn năm, đông thắng tinh thứ hai đại đế, cái thứ nhất nữ đế, tu luyện không đến 400 năm, dùng yêu nghiệt có tư thế, diễn biến pháp tắc, tiến quân khai thiên, cuối cùng nhất, tu vi phong đế, đây là thật đế, một kiếp thực đế, tất cả mọi người tại lúc này, đối với Quý Uyển Linh sinh ra một loại khâm phục cảm giác. Bọn họ cùng Quý Uyển Linh thật sự là không cách nào so sánh với ngày đêm khác biệt, mặc dù là Thanh Lâm, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút tán thưởng, nếu không phải mình là đế thần tộc thánh tử, nếu không phải mình có được đại đế lục loại này biến thái yêu nghiệt công pháp, nếu không phải mình có được đế thần tộc cường hoành thân thể, cùng với huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung cái này hai đại chí bảo, chính mình sao qua được Quý Uyển Linh sao? Bất quá ý nghĩ này, chỉ là lập tức liền bị Thanh Lâm cho vứt bỏ. Đây là sự thật, cũng là mệnh vận, không cách nào cải biến, cũng sẽ không biết đi cải biến. Trên cái thế giới này, vốn sẽ không có tuyệt đối công bình sự tình. Nếu thật nếu bàn về mà bắt đầu, Quý Uyển Linh nếu không có được loại này nghịch thiên thiên tư, có thể tu vi phong đế sao? Có lẽ chính mình xuất thân đối với Quý Uyển Linh mà nói cũng không công bình, nhưng Quý Uyển Linh xuất thân đối với những cái kia bình thường tu sĩ mà nói cũng không công bình. Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh tầm đó lớn nhất chênh lệch là được Thanh Lâm ít xuất hiện, Quý Uyển Linh cao ngạo, nàng đã cao ngạo đã đến một loại không coi ai ra gì trình độ. Hư không phía trên, Quý Uyển Linh lẳng lặng đứng tại lôi kiếp chính giữa, hai tay mở rộng, nóng bỏng dáng người hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Đế kiếp về sau, là được phần thưởng, cái này ban thưởng chỉ có một dạng, là được trợ giúp vượt qua đế kiếp chi nhân, cường hóa pháp tắc, vì sao trở thành đại đế cảnh, nhất định phải có một đạo pháp tắc, cũng là bởi vì, tại vượt qua đế kiếp về sau, thiên đạo sẽ đích thân kiểm nghiệm người độ kiếp pháp tắc. Nếu là có được, sẽ gặp cho hắn hiểu ra, lại để cho cái này pháp tắc lại lần nữa cường hóa. Đương nhiên, chỉ là cường hóa, cũng không phải là tiến hóa, còn không có đạt tới cái loại này biến thái trình độ. Bất quá chỉ là cường hóa, vậy cũng cực kỳ động lòng người rồi. Có thể chứng kiến, tại Quý Uyển Linh bốn phía, một mảnh băng lam sắc thể hiện rồi đi ra, cái kia cũng không phải là Quý Uyển Linh chính mình thi triển, mà là thiên đạo đem hắn dẫn xuất, dùng một loại lực lượng vô hình, tại lại để cho Quý Uyển Linh hiểu ra, loại này hiểu ra, cần phải thời gian, cũng cần tư chất chênh lệch người, cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mấy năm, tư chất người tốt. Có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt, chỉ cần một giây, tất cả mọi người là chằm chằm vào cái kia nóng bỏng thân ảnh. Trong nội tâm thầm than, như kiếp này có thể lấy nàng này làm vợ, quả nhiên là chết cũng không tiếc. Vượt qua đế cướp, một kiếp thực đế a hát. Vũ Hành liếc mắt Thanh Lâm một mắt, có chút do dự, nói, Quý Uyển Linh rõ ràng tự là đã nhằm vào ngươi rồi. Hơn nữa nhìn ý của nàng, ra tay chắc có lẽ không nhẹ. Thực lực của ngươi, Thanh Lâm khẽ lắc đầu, cười nói, vô sự, phụ thân. Thanh Ngưng nhẹ nhàng kêu một tiếng, chưa nói cái khác, lại có thể nhìn ra trên mặt nàng lo lắng. Mặc dù là đối với Thanh Lâm lại có tự tin, có thể Thanh Ngưng cuối cùng là khai thiên cảnh cường giả. Nàng đứng ở nơi này cấp độ, đã biết rõ cái này cấp độ chênh lệch. Thanh Ngưng giờ phút này nhìn qua Quý Uyển Linh, giống như là đang nhìn lấy một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Quý Uyển Linh gần kề động động ý niệm trong đầu, chỉ sợ đều có thể đem chính mình cho đánh chết. Thanh Ngưng đối với Thanh Lâm có rất lớn tự tin, nhưng này tự tin, nhưng lại tại Quý Uyển Linh phong đế về sau, bị chậm rãi phá vỡ. Thanh Lâm tu vi chỉ có thánh vực cảnh, hắn có thể dựa là thân thể tu vi, có thể Thanh Lâm thân thể tu vi, còn có thể đạt tới một kiếp thực đế trình độ sao? Quá khó khăn, đây quả thực là nghe rợn cả người, không thể nào làm được sự tình. Như Quý Uyển Linh phong đế, tràng diện to lớn, một các, tam tông, năm đạo, tám phái toàn bộ cũng biết rồi. Tin tức này cũng sẽ biết rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh. Có thể Thanh Lâm nếu như cũng phong đế rồi, há có thể liền chút tin tức đều không có. Thanh Ngưng thật sự là cha của mình, cha cảm thấy lo lắng. Như thế nào, không tin phụ thân? Thanh Lâm nhìn ra Thanh Ngưng lo lắng, mỉm cười, thói quen vuốt ve một chút Thanh Ngưng đầu. Không là không tin, chỉ là giờ phút này Quý Uyển Linh quá mạnh mẽ. Thanh Ngưng nhấp nhẹ bờ môi, thì thào nói ra, nàng cường thịnh trở lại cũng chẳng qua là một kiếp thực đế. Thanh Lâm mở miệng nói, nghe vậy, Thanh Ngưng nao nao, chợt con người rồi đột nhiên minh phát sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, kích động nói, phụ thân, ngươi cũng trở thành đại đế hả? Thanh Lâm sủng nịch nhìn xem Thanh Ngưng, cười nói, nữ nhi của ta cũng đã trở thành khai thiên cảnh cường giả, lập tức muốn phong đế rồi. Ta cái này làm phụ thân, nếu là còn dừng lại tại nguyên chỗ, ngày sau như thế nào bảo hộ ngươi? Thanh Ngưng đại hỉ, một tay nhào vào Thanh Lâm trong ngực, hưng phấn nói, ta biết ngay phụ thân là người lợi hại nhất, là cả Đông Thắng Tinh, toàn bộ dưới đời này, người lợi hại nhất. Hai người nói chuyện đều là truyền âm, tuy nói kích động, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Thanh Lâm lại để cho Thanh Ngưng triệt để yên tâm bên trong đích lo lắng. Màn đêm buông xuống, tinh quang lập lòe, cái kia đế kiếp mà đưa tới mây đen cũng sớm đã tán đi. Ban ngày thời điểm tầng 3 lôi kiếp, giờ phút này cũng đã biến mất 2 tầng. Cái này 2 tầng cũng đã hóa thành lực lượng vô hình, lại để cho Quý Uyển Linh hiểu ra, cường hóa pháp tắc, dưới mắt, cái kia hư không thượng chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Cơ hồ không người rời đi, đều tại yên tĩnh cùng đợi, nhìn xem vị này Đông Thắng Tinh đã qua vạn năm đệ nhất vị nữ đế, đến cùng hội cường hoành tới trình độ nào. Có thể chứng kiến, giờ phút này hư không lên, Quý Uyển Linh bốn phía băng lam sắc quang mang đã nồng đậm, đã đến cực kỳ trình độ kinh người, giống như là từng khối cực lớn khối băng treo ở trên bầu trời, băng lam ánh triệt sặc sỡ lóa mắt. Mặc dù chỉ là đứng tại trên mặt đất, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia trong đó rét thấu xương lạnh như băng. Tầng thứ 3 lôi kiếp đã ở dần dần biến mất, đợi đến lúc nó chính thức biến mất thời điểm, đế kiếp là được triệt để đi qua, mà Quý Uyển Linh cũng sẽ biết hoàn toàn đem lực lượng này hấp thu, cường hóa chính mình pháp tắc, dùng Quý Uyển Linh thiên tư, một đêm này, vậy là đủ rồi. Thời gian chuyển rời chính giữa, một đêm chậm rãi đi qua, sáng sớm hôm sau thời điểm, hư không chính giữa, ầm ầm một phát ra một hồi kinh người khí tức. Cái kia khí tức đúng là từ trên người Quý Uyển Linh phát ra, như là một đạo gợn sóng, hoành tỏa ra bốn phía hết thảy tu sĩ. Khí tức này cũng không có cho bốn phía tu sĩ sinh ra tổn thương, nhưng bọn hắn tại cảm nhận được khí tức này về sau, đều là thân thể hung hăng run rẩy một chút, ai đều có thể cảm giác được, ở đằng kia khí tức chính giữa, ẩn chứa một cổ có thể so với thiên uy giống như áp lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.